108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 355, nương tử nói, ngươi hẳn phải chết. Khóc chuyện audio.com, bồ đề diệu thụ, không thể nào, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Cực lạc tôn giả khiếp sợ gọi vào, trong mắt lộ ra vừa là căm hận lại là cuồng nhiệt ghen tị với tia sáng. Tô Tình cũng không cảm thấy hắn ngoài ý muốn, bồ đề vốn là Phật gia thánh thụ, bằng loại tài liệu này chế tạo hồng hoang linh bảo tự nhiên là Phật đạo nhân sĩ yêu nhất, bất quá Tô Tình nào có dỗi rãnh chuyện cùng hắn nói nhảm, lập tức gọi ra khỏi Tê Thiên cùng Lang gia, 24 khẩu phi kiếm lẫn lần lượt thay đổi, nhìn cực lạc tôn giả kinh hồn táng đảm. Phật đạo tu sĩ mặc dù thường tu luyện thân thể Phật hiệu cao minh, nhưng là sở dĩ chỉ có thể co đầu rút cổ ở thương long giới vô cùng tây một góc tự nhiên có đạo lý của hắn, Phật đạo tu sĩ bổn mạng tu luyện xá lợi không tu phi kiếm, ở thần thông thượng sẽ phải đại đà chiết khấu, ban đầu vô cùng thanh lão tiên bằng tinh hài hậu kỳ có thể chống lại Vũ Tư U, Lâm Anh Mi chờ mấy đại tinh tướng trừ có bồ đề diệu thụ ra, phi kiếm thần thông cũng là một thanh lợi khí. So sánh với thương long giới tu sĩ, Phật đạo tu sĩ phù đồ tử quý làm kiếm tu Phật tổ, nhưng thật sự đấu xuống tới đối mặt tinh tướng cơ hồ là tính áp đảo kém thế. Cực lạc tôn giả vừa nhìn Tô Tinh tế ra cường đại phi kiếm còn nữa bồ đề diệu thụ nơi tay, lập tức tự sinh ra thối ý, tiếp theo này thối ý lập tức biến thành hành động, cực lạc tôn giả đem thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng ném ra, này bổn mạng pháp bảo cũng không cần, chẳng qua là hy vọng có thể ngăn cản hai người. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng, đối mặt Vũ Tư U cùng phu quân của nàng chạy trốn là một việc rất chuyện khó khăn. Hắn bỏ qua cũng rất sáng suốt, thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng, kim hồng sắc hai màu chợt lóe, theo sau hóa thành sợi tơ, bốn bề đan vào thành lưới lớn bọc, hơn trăm tên hoặc là trần như nhộng, hoặc là chỉ lụa mỏng, đẹp như thiên tiên thiếu nữ huyễn hóa ra, cũng từ gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, làm mị ma vũ đạo chân ngọc mở ra, mông ngọc cao kiều, hay cùng lộ ra, mị thái hàng vạn hàng nghìn. Các thiếu nữ muốn cự vẫn tụ ánh mắt ba quang lưu truyền, trong miệng vừa phát ra nhẹ nhẹ dâm bỗng nhiên có tiếng nhộn nhạo thẳng vào trong thức hải, nam nhân miệng đắng lưỡi khô, hai mắt đỏ ngầu, đan điền dương hỏa sôi trào. Tô Tinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ly kỳ pháp bảo, nhất thời cũng thất kinh, trong thức hải cô bé lại càng đỏ bừng một mảnh. Tô Tinh lập tức chế trụ bồ đề diệu thụ ngay cả trà mấy lần, thiên nữ dâm diệu chúng sinh võng mị quang rối rít bị tẩy đi vừa biến thành một cây bình thường kim hồng sắc tơ mỏng, Tô Tinh vừa thấy lại dùng giải binh thư quyển vừa thu lại, sẽ đem này tơ mỏng cho thu đi vào. Bất quá lúc này, cực lạc tôn giả đã sớm chạy trốn xa, đuổi theo là đuổi không kịp. Âm thầm có chút đáng tiếc Tô Tinh vừa đưa ánh mắt nhìn lại Phật quốc người Phật tổ. Phù đồ tử trọng kiếm bị Vũ Tư U cho chém phi, song đầu kiếm trực tiếp chiếc ở cổ của hắn. Các ngươi nếu dám giết ta, Phật quốc phù đồ đao trai định cùng các ngươi thề không lưỡng lập, Phật quốc trăm triệu Phật dân nhất định phải cùng các ngươi là địch. Khóc chuyện audio.com, phù đồ tử lớn tiếng kêu lên, chết đã đến nơi hay là chết cũng không hối cải. Tô Tinh một bộ, ngươi tên ngu ngốc này trong ngày thường bị cung phụng nhiều đầu óc hư sao? Khinh bỉ nét mặt, ngươi cho là ngươi là ai? Đáng giá Phật quốc vì rơi lệ ta xem ngươi vừa chết, tông phái của ngươi đồ đệ nhận được ngươi chủ trì vị trí cao hứng vẫn không còn kịp nữa, xem ngươi này bộ dáng trong ngày thường cũng là đã làm nhiều lần chuyện xấu, hắc giết ngươi chính là thay trời hành đạo cũng để pháo mới là. Tô Tinh, ngươi mạnh khỏe trêu chọc nha, thời viện cười nước mắt đều nhanh rụng đi ra, phù đồ tử mặt liền biến sắc hiển nhiên Tô Tinh nói xong hoàn chân có thể như thế. Tô Quân, đây là có chuyện gì? Hành từ cùng tiền tâm khống chế tinh khí theo sau sẽ tới, thấy trước mắt một màn đều ngơ ngẩn. Tô Quân, Vũ Tư U lông mày kẻ đen vừa nhíu, ánh mắt híp lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Tinh. Lão bà, hiểu lầm, đây là thanh từ muội muội. Tô Tinh như vậy giải thích một phen, Vũ Tư U hừ một tiếng, nhìn thanh từ thập phần không thích. Thanh từ thấy Vũ Tư U trong mắt thả ra tươi đẹp quang mang, giống nhau rất nhanh tự biến mất khôi phục trấn tĩnh. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền tâm hỏi. Không có gì, này hai hòa thượng thất tâm phong muốn giết ta cùng lão bà của ta ân. Tô Tinh lạnh như băng nhìn chằm chằm Phật tử câu khởi cười lạnh. Bất quá đáng tiếc tài nghệ không bằng người, phi kiếm xuẩn xuẩn dục động, sẽ phải chém giết. Không nên, bần tăng có thể nói cho ngươi biết một cái bồ đề diệu thụ bí mật. Phù đồ tử sắc mặt tái nhợt, không còn có mới vừa rồi uy phong, vội vàng cầu nhiễu. Bồ đề diệu thụ có bí mật gì? Tô Tinh ngưng phi kiếm, thí chủ một người nghe tương đối khá. Phù đồ tử nhìn Vũ Tư U đẳng nữ, đây là ta nương tử, đây là ta muội muội, đây là ta bằng hữu, có lời gì nói mau. Tô Tinh lạnh lùng nói, loại người như ngươi đùa giỡn ta nương tử ta không có gì tính nhẫn nại. Hảo hảo tốt ngươi này bồ đề diệu thụ là thế nào tới? Thấy Tô Tinh ánh mắt rũ phát âm trầm, phù đồ tử vội vàng nói. Ngũ Long Lưu Ly Đăng là hồng hoang tài liệu luyện chế, nhưng thiếu giống nhau đồ làm bấc đèn, này Bồ Đề Diệu Thụ chính là bấc đèn, nếu như đốt liền có thể thành toàn vô thượng Phật đạo, nghe nói có thể lĩnh ngộ hồng hoang thiện pháp. Này tình báo Tô Tinh tất cả cũng là lần đầu tiên nghe được, phù đồ tử làm Phật quốc sáu tổ, lời của hắn vẫn còn có chút có độ tin cậy. Bồ Đề Diệu Thụ là Ngũ Long Đăng bấc đèn, Tô Tinh nhìn trong tay này mảnh khảnh cành âm thầm cau mày. Là, Bần Tăng cũng là nghe nói, nhưng Bồ Đề đó là Phật môn thánh vật, điểm này không giả. Tô Tinh nhìn lại các nàng, cũng không kỵ quá, Bồ Đề đích thật là Phật gia thánh vật. Hành Tử nói, bất quá này tình báo có tác dụng gì, Ngũ Long Lưu Ly Đăng vừa không có ở đây trên tay của ta. Tô Tinh cười lạnh, Tô Tinh thí chủ, hay là tha hắn một lần sao? Thiền Tâm không đành lòng, mở miệng, trời cao có đức hiếu sinh, hắn nếu đã ăn năn nên cho tại một lần cơ hội. Khóc chuyện audio.com Tô Quân, Thiền Tâm muội muội nói rất đúng, này phù đồ tử nếu là Phật quốc sáu tổ, vô luận như thế nào dạng, giết hắn rồi chỉ biết cho Tô Quân ở Phật quốc mang đến phiền toái, trống rỗng gây thù hằn. Hành Tử phân tích nói, Tô Tinh nhìn lại Vũ Tư U Thiên Thương Tâm hừ một tiếng, thu hồi kiếm phong, chuyển xem qua quang. Phù đồ tử đáy lòng buông lỏng, nhìn này Tô Tinh, mặt ngoài khúm núm, đáy lòng nhưng thầm sinh âm độc, sau khi ra ngoài nhất định phải đem nam nhân này chết không toàn thây để cái nhục ngày hôm nay, đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong lúc phù đồ tử cảm thấy cổ mát lạnh, đợi được hắn phục hồi tinh thần lại chỉ thấy đầu mình sọ từ thân thể rời đi, vô sọ chi thân thể, máu tươi như suối phun tuôn ra. Phù đồ tử nhất thời ngây ngần cả người, mẹ ta tử nói, hôm nay Phật tổ cũng cứu không được ngươi. Tô Tinh cười lạnh, phù đồ tử không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, Phật quốc sáu tổ một trong liền như vậy hóa thành bụi đất. Vũ Tư U sừng sốt nhìn Tô Tinh nét mặt tràn đầy phức tạp. Hành Từ cùng Thiền Tâm cũng ngây dại, không nghĩ tới Tô Tinh đối với này Phật quốc sáu tổ nói giết tự giết. Phu quân, không nên động thủ, người như thế giao cho thiếp thân chính là điếm ô phu quân tay, bị thánh tăng trách cứ sao tốt. Vũ Tư U có chút đau lòng. Nếu như kia thánh tăng cảm thấy tại hạ giết loại ngưỡng người này sai, vậy thì 10 phần sai sao, này Phật không lạy cũng được. Tô Tinh quả quyết, mấy vị cô bé tại chỗ không lời nào để nói. Này nho nhỏ nhạc đệm tuy nói để mấy người không khí không có lúc trước dễ dàng, đối với Thiên Cô Tinh Lỗ Chí Thâm mà nói, Tô Tinh mỗi một lần cử động cũng thật sự làm cho nàng đại ra dự liệu, rõ ràng vi phạm thiện niệm, nhưng là mỗi một lần lại muốn nàng nói không ra lời nửa chữ, bình tĩnh Thiền Tâm chẳng biết lúc nào một đoàn loạn tê dại. Loạn, Hành Từ cũng là suy nghĩ sâu xa, nhìn Tô Tinh cùng Vũ Tư U thân mật tư thái đoán không ra, hiểu không được. Đến là Vũ Tư U thái độ so sánh với lúc trước khá, cũng không so đo Tô Tinh vừa từ nơi nào nhận thức Thanh Từ muội muội, Thiền Tâm muội muội, một đường trên phi kiếm bị Tô Tinh ở tỉ muội dưới mắt nắm tay cũng từ hắn đi. Kia Thiền Tâm là Thiên Cô Tinh, Vũ Tư U nghe được cái tên này rất là giật mình. Vũ Tư U nhìn trời Cô Tinh thái độ cũng là chuyển biến tốt đẹp không ít, dù sao nữ lương sơn 100 đan 8 sao đem trong Thiên Thương Tinh Võ Tổng, Thiên Hùng Tinh Lâm Xung cùng Thiên Cô Tinh Lỗ Chí Thâm quan hệ vẫn cũng không tệ, trời xanh liền có như nhau hào cảm ấn ký, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngày này Cô Tinh Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm, Vũ Tư U hay là đại gia dự liệu. Chỉ có ở lúc ban đầu nghe được Vũ Tư U thân phận là thiện trong tương tượng hiện lên một tia vui mừng, nhưng nhìn Tô Tinh sau khi lập tức mai một không đau khổ không vui thật sự rất có thiện vị để Vũ Tư U đều có điểm không quá thích ứng. Mới vừa rồi giết Phật quốc sáu tổ một trong, lại để cho kia cực lạc tôn giả chạy, nếu như phù đồ tử nói Bồ Đề Diệu Thụ thật sự kia chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Tô Tinh âm thầm nói, khóc chuyện audio.com. Cực lạc tôn giả tất nhiên có trả thù không nghi ngờ chút nào, mà Phật quốc sáu tổ còn nữa những khác bốn tổ các cũng không phải là dễ trêu nhân vật, trong đó sáu nguyên quán thủ tịch không đại sư một thân pháp lực vô biên, lợi hại vô cùng. Nguyên văn, tiếp thân cũng là liên lụy phu quân. Vũ Tư U cao mày nói, giữa chúng ta có cái gì liên lụy, quản hắn ba tổ bốn tổ, bản thân ta muốn nhìn những thứ này tự nhận Phật quốc Phật tổ môn sắc mặt là dạng gì. Tô Tinh xem thường, Vũ Tư U cười một tiếng. Có đột nhiên Tô Tinh quay đầu lại hướng Vũ Tư U tới gần, nhẹ nói. Lão bà chúng ta thật lâu không có thân mật à cái gì? Vũ Tư U song đồng co rụt lại. Ách ta là nói kể từ khi lần đó đối phó Quan Thắng, chúng ta sẽ không tiếp lấy hôn. Ngươi đang ở đây hồ nghĩ cái gì? Vũ Tư U giọng nói bối rối, ngay cả phu quân cũng biến thành ngươi. Tô Tinh kêu oan, Vũ Tư U lạnh như thế tươi đẹp mỹ nhân ở bên gọi làm phu quân, là một nam nhân cũng không thể thờ ơ à, Vũ Tư U mặc dù gọi Tô Tinh phu quân còn thật. Không có, nghĩ tới loại chuyện này, ban đầu vẫn hắn cũng là động tình kìm lòng không đậu, hoàn cảnh bố trí, muốn nàng trong ngày thường hôn hắn Vũ Tư U cảm thấy so sánh với chiến đấu còn muốn sợ hãi. Xem ra làm phu quân làm còn chưa đủ tốt, Tô Tinh bất đắc dĩ. Vũ Tư U nhớ tới mới vừa rồi Tô Tinh che mình, đáy lòng mềm nhũn ôn nhu nói. Phu quân nói rất đúng, phu quân trong lúc đây vốn là đương nhiên, bất quá dưới mắt phu quân thiện tâm liên hoa mấu chốt hết sức cắt không thể phân tâm, bởi vì tiểu mất đại. Cùng lão bà của mình hôn tại sao có thể nói là bởi vì tiểu mất đại đi Tư U, ngươi nói lời này có đúng hay không? Tô Tinh phản bác, Vũ Tư U biết mình nói bất quá hắn, liền không nhìn. Tóm lại chờ sau lần này, thiếp thân liền tùy phu quân chính là. Cuối cùng câu kia từ trong kẽ răng chen chúc được dị thường ngượng ngùng cùng khó khăn. Nguồn chuyện phao, VN, thật sự cái gì cũng có thể sao? Tô Tinh nháy mắt mấy cái ý nghĩ kỳ quái. Vũ Tư U chừng mắt liếc hắn một cái, đâu có không biết nam nhân này đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa, bên tai từ cũng nóng lên. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, cũng không nữa điều khản. Khách chương.